Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, hấp thu hấp huyết quỷ. Thánh thể quyết sắp đột phá. Giờ phút này Lâm Long cùng Châu Bàn Tử còn không biết hấp huyết quỷ đã biết đạo hắn lưỡng tung tích. Còn đang tìm kiếm hấp huyết quỷ, thiên rất nhanh tựu sáng. Lâm Long không có buông tha cho, như trước mang theo Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu tìm hấp huyết quỷ. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngay tại trời sắp tối thời điểm, chúng rốt cục có tiến triển. Tại một chỗ nông thôn, Diệp Tu hỏi một vị nông dân, vị nào nông dân nói cho Diệp Tu, thôn bọn họ đừng sau ngọn núi kia thượng thì có hấp huyết quỷ. Có người trên chân núi bái kiến mấy lần. Nhưng không biết thiệt hay giả, vì muốn giải dược, Diệp Tu tự nhiên không dám lừa gạt Lâm Long. Nhanh nông dân nói cho hắn biết mà nói từ đầu chí cuối nói cho Lâm Long. Lâm Long nghe xong trong nội tâm vui vẻ, mặc kệ thiệt hay giả, chỉ cần có tin tức là tốt rồi. Sợ nếu không có một điểm tin tức, lập tức Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử hai người rất nhanh hướng ngọn núi kia tiến đến. Ngọn núi này rất cao, có chừng hơn 1.000 mét, vách núi dị thường dốc đứng, người bình thường không tá trợ công cụ căn bản sợ không đi lên. Ngọn núi này thật giống như sừng sững tại địa cầu chiến thần. Nó thủ hộ lấy cái này phiến thôn nhỏ, cái này phiến thôn người cũng thường xuyên tại chân núi đánh chút ít món ăn dân dã. Đi vào chân núi cũng còn có đường. Có thể càng chạy rừng cây vượt rậm rạp, càng là xuất hiện thạch bích, phải leo lên đi qua. Cái này thạch bích không có một chỗ điểm mượn lực. Đừng nói Diệp Tu, tự là Châu Bàn Tử đều gây khó dễ. Chúng ta như thế nào đi qua? Chiếu ta nói, chúng ta hay là trở về đi. Các ngươi đem giải dược cho ta, ta cho các ngươi tiền. Trên thế giới này căn bản cũng không có cái gì hấp huyết quỷ. Diệp Tu nhìn xem thạch bích trong nội tâm vui vẻ. Cái này bọn hắn đáng chết tâm đi à. Có thể kế tiếp một màn hắn chấn kinh rồi. Chỉ thấy Lâm Long nhắc tới Bàn Tử cùng hắn. Trực tiếp một nhảy dựng lên. Mấy hơi thở ở giữa công phu tựu đi tới đỉnh núi. Cái này ôi trời ơi. Chẳng lẽ các ngươi là thần tiên hay sao? Lại vẫn biết bay. Diệp Tu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn cảm giác mình tiến vào một mảnh mới tinh thiên địa. Trước kia thế giới quan hoàn toàn bị đánh vỡ. Đã hắn biết bay, như vậy tựu thật sự lại hấp huyết quỷ. Nghĩ tới đây, Diệp Tu trong nội tâm một lồi. Hiện tại thiên đúng là chập choạng thời điểm. Bốn phía hình thù kỳ quái cây cối thật giống như lệ quỷ tổng quát. Sợ tới mức Diệp Tu không ngừng hướng Lâm Long bên người dựa vào. Bàn Tử, tại đây giống như thật sự lại hấp huyết quỷ qua lại. Ta nghe thấy được một cổ cùng lúc trước cái kia hấp huyết quỷ đồng dạng khí tức. Lâm Long sắc mặt, dị thường nghiêm túc nói. Lập tức đồng tử co rụt lại, nhìn xem yên tĩnh rừng cây hét lớn một tiếng. Là ai? Đi ra. Một tiếng này trực tiếp bị Hù Diệp Tu thân thể run lên. Ngay sau đó theo Lâm Long ánh mắt nhìn lại. Không có cái gì, cái này nhưng làm sợ hãi. Không có người à, đám bọn họ đừng dọa ta, cạc cạc cạc, nguyên lai hay là pháp sư. Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ sư phụ ngươi không có nói cho các ngươi biết. Pháp sư ở nước ngoài là không thể chạy loạn đấy sao? Đúng lúc này, một hồi quái dị thanh âm truyền đến. Diệp Tu sợ tới mức khẽ run rẩy, hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Nằm rãnh, mịa, trong nội tâm 10 vạn đầu lao nhanh mà qua, chịu không được loại kích thích này. Hắn lúc này bạch nhãn một phen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngất đi cũng tốt, tỉnh ở một bên ngạc nhiên. Lâm Long phủi mắt Diệp Tu, thản nhiên nói, lập tức nhìn về phía hấp huyết quỷ, căn cứ lần trước cái kia hầu tước hấp huyết quỷ để phán đoán. Đây là một cái hầu tước, cái này hấp huyết quỷ là bá tước, tìm một ngày rõ ràng mới tìm được một cái bá tước hấp huyết quỷ. Được rồi, có tổng so không có tốt. Lâm Long có chút buồn bực thầm nghĩ. Nhân loại, ngươi không phải tìm ta sao? Hiện tại ta đi ra. Vốn thượng cấp để cho ta đem ngươi biến thành chúng ta một thành viên. Ngươi đã là pháp sư. Vậy thì đi chết đi. Đợi một chút, gặp hấp huyết quỷ chuẩn bị ra tay. Lâm Long tranh thủ thời gian nói ra. Như thế nào? Còn có gì ngôn muốn nhắn nhủ? Không không không, những lời này có lẽ ta nói mới đúng. Đi chết đi. Lâm Long trực tiếp sử xuất Lưu Quang Phượng Vũ Xí. Hấp tinh đại pháp khởi động, lập tức đi vào hấp huyết quỷ bên người. Một cổ kinh khủng hấp lực lập tức đem hấp huyết quỷ hấp thu thành con rơi làm. Ngay sau đó Lâm Long cũng cảm giác một cổ năng lượng cường đại tiến vào trong thân thể. Cổ năng lượng này có chút tà ác, cùng Lâm Long trong cơ thể pháp lực tương khiển trách. Lâm Long tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể quyết. Tà ác năng lượng bị thánh thể quyết trong khoảnh khắc hấp thu. Sau đó trải qua tinh lọc, lại phản hồi cho Lâm Long. Cường đại lấy Lâm Long thân thể. Lâm Long cảm giác thánh thể quyết vừa muốn đột phá. Trong nội tâm vô cùng kinh hỉ. Ngay sau đó hắn mộng ép. Công đức giá trị cái gia tăng lên 100 điểm. Trước khi là 1.500. Hiện tại mới 1.600. Nằm rãnh. Chẳng lẽ đây là đẳng cấp ở giữa chênh lệch? Có thể chênh lệch này cũng quá rõ ràng đi à? Mới 100 điểm ai? Được rồi, có tổng so không có tốt. Tuy nhiên cùng trong lòng nghĩ chênh lệch rất nhiều. Nhưng so dừng lại ở hoa hạ một chút cũng không chướng thì tốt hơn. Lâm Long thở dài, sau đó sửa sang lại hảo tâm tình. Xem trên mặt đất một khỏa làm phiết. Ảm đạm vô quang năng lượng cầu, đá một cước, phát hiện đã không có năng lượng. Lão đại, kỳ thật ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi tìm hấp huyết quỷ làm gì? Thật vất vả tìm được ngươi lại bắt bọn nó giết chết. Chẳng lẽ tự là lần trước giết hấp huyết quỷ giết đến tận nghiện hả? Châu Bàn Tử hỏi, ngươi biết cái gì? Giết chúng tự là công đức giá trị. Ta mang ngươi phát tài tự là phát cái này tài. Tiểu tử ngươi, lần này tự đợi đến thăng cấp A. Nằm rãnh, lão đại ta kỳ thật hay là yêu ngươi. Lần sau giết hấp huyết quỷ loại sự tình này hãy để cho ta đến đây đi. Đi, không có vấn đề. Lâm Long nhẹ gật đầu. Trả lời vô cùng dứt khoát. Châu Bàn Tử cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng có nghĩ không ra. Bàn Tử, ngươi đem thằng này đưa đến xa xa đi. Ta cảm giác lại có vài tên hấp huyết quỷ đã đến. Hẳn là người này hấp huyết quỷ chết rồi. Bị chúng cảm ứng được. Lão đại, đã nói để cho ta tới. Châu Bàn Tử vẻ mặt cầu xin. Thật giống như bị khinh bỉ vợ bé tổng quát. Ếch được rồi. Lâm Long sững sờ, lập tức gật đầu. Nhắc tới Diệp Tu Tựu trốn núp trong bóng tối. Rất nhanh, hấp huyết quỷ bay tới. Tổng cộng 3 cái, trong đó 2 cái là tử tước hấp huyết quỷ. Còn có một cùng chết đi hấp huyết quỷ đồng dạng, là bá tước. Tiểu tử, là ngươi giết chết nó. Bá tước hấp huyết quỷ xem trên mặt đất khô quắt năng lượng cầu. Trong ánh mắt hiện lên một vòng phẫn nộ, cùng còn nhiều mà sợ hãi. Nó cùng đừng giết mất chính là cái kia hấp huyết quỷ đẳng cấp đồng dạng. Đã có thể giết chết nó, cái kia khẳng định cũng có thể mất chính mình. Nghĩ tới đây, nó hướng sau lưng thối lui. Đối với chính mình hai gã thủ hạ nói ra, hai người các ngươi lên cho ta. Cái kia hai gã hấp huyết quỷ rõ ràng cho thấy ngu ngốc. Không quan tâm phóng tới Châu Bàn Tử. Sau một khắc, Châu Bàn Tử mộng ép. Cảm nhận được hấp huyết quỷ cường đại khí tức. Không cần nghĩ, mình tuyệt đối không phải cái này hai cái hấp huyết quỷ đối thủ. Lúc này tự sợ tới mức hắn hét lớn. Lão đại cứu mạng A-hát, hấp tinh đại pháp, sớm liền không nhịn được Lâm Long. Nghe được Châu Bàn Tử kêu to, trực tiếp nhảy ra ngoài. Không nói hai lời, hấp tinh đại pháp sử xuất. Cái này hai gã tử tước hấp huyết quỷ lập tức bị Lâm Long hấp thu. Tên kia bá tước hấp huyết quỷ chứng kiến Lâm Long như thế uy mãnh, được xưng đánh không chết hấp huyết quỷ ở trước mặt hắn giống như con sâu cái kiến tổng quát. Sợ tới mức nó trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.